Chế tạo hào môn, chương 20, đây là một nhân tài. Góc truyện audio.com. Chấm, không cần đâu, thực ra tôi chỉ muốn đi dạo xung quanh thôi, không có chuyện gì cần giúp đỡ. Cậu cứ làm việc của mình đi, nếu sau này còn cơ hội gặp gỡ, có lẽ sẽ cần thỉnh giáo cậu về cách pha cà phê đấy. Người đàn ông trung niên đáp lại rất hòa nhã. Chuyện này dễ thôi mà. Hoắc Khải gật đầu với ông ấy rồi bưng cà phê rời đi. Người đàn ông trung niên uống cà phê trong cốc. Ánh mắt chuyển dần từ nơi Hoắc Khải vừa rời đi tới chiếc máy pha cà phê. Sau khi pha cà phê xong, Hoắc Khải lại rửa sạch máy pha cà phê thêm một lần, để tránh người dùng kế tiếp phải tốn thời gian. Lúc này, ở cửa phòng Punchy, có vài người vội vàng đi ngang qua. Một trong số họ nhìn thấy người đàn ông trung niên đang đứng uống cà phê, lập tức gọi mấy người khác. Ngay sau đó, Cơ Sương Minh nhanh chóng chạy vào trong, trên trán hắn ta lấm tấm mồ hôi, hơi thở nặng nhọc, hiển nhiên đã thấm mệt rồi. Gặp được người đàn ông trung niên kia, Cơ Sương Minh mới dám thả lỏng tinh thần. Hắn ta cười khổ, cất giọng nói vừa lấy lòng vừa cung kính. Phó hội trưởng Hạ, sao đột nhiên ông đến đây rồi? Nếu không nhờ thư ký của ông báo rằng ông đến trước 20 phút, chắc tôi không biết gì luôn. Người đàn ông trung niên này là Hạ Hoàng Viễn, phó hội trưởng Hiệp hội Thương mại của tỉnh. Ông ấy phất lên từ công việc kinh doanh hoa quả, sau này càng làm càng phát đạt. Đến khi Hiệp hội Thương mại được thành lập, ông ấy được cất nhắc làm một trong nhiều phó hội trưởng. Tuy rằng bản thân Hiệp hội Thương mại không có quyền hành thực tế, nhưng muốn gia nhập vào hội cũng phải là gia đình quyền quý với mức tài sản không nhỏ trong tỉnh. Chuyện khác thì không kể đến, chứ mạng lưới quan hệ bên trong cũng đủ khiến mọi người không dám coi thường. Cho dù nhà họ Cơ là gia tộc xếp những hạng đầu cả nước, nhưng công ty mà Cơ Sương Minh quản lý chỉ là một công ty con. Nếu hắn ta muốn vận hành công ty đâu vào đấy, bắt buộc phải tạo dựng được quan hệ tốt với nhân vật sừng sỏ như Hạ Hoàng Viễn. Nếu không, người ta chỉ cần ho vài tiếng là hắn ta sẽ không được sống yên ổn. Vì thế, Cơ Sương Minh vẫn luôn hy vọng có thể dùng danh nghĩa công ty độc lập để gia nhập vào Hiệp hội Thương mại để nhận được sự giúp đỡ về tài nguyên, từ đó giành được ưu thế hơn trong cuộc cạnh tranh của dòng chính. Nhưng Hiệp hội Thương mại không phải muốn vào là vào được. Không chỉ yêu cầu giá trị của công ty phải đạt đến tiêu chuẩn nhất định, Hiệp hội cũng sẽ cắt cử một thành viên từ cấp bậc phó hội trưởng trở lên tới kiểm tra thực địa. Kiểm tra cũng không có tiêu chuẩn gì hết, tất cả phụ thuộc vào việc phó hội trưởng kia quay về sẽ báo cáo thế nào. Nếu người đó khen bạn ổn thì bạn ổn, người đó chê bạn không ổn, vậy thì bạn không ổn rồi. Thông thường, một số phó hội trưởng đi kiểm tra cũng không cố ý vạch lá tìm sâu đâu. Dù sao thì thêm bạn bè, thêm lựa chọn, ai rảnh đâu mà đắc tội người ta. Nhưng cũng không phải không có phó hội trưởng nào quyết định xếp công ty này công ty kia vào trường hợp không đủ điều kiện do không hài lòng với họ. Cơ Sương Minh vẫn rất để tâm tới chuyện này. Khi biết Hiệp hội Thương mại của tỉnh sẽ phái vua hoa quả Hạ Hoàng Viễn tới, hắn ta hao hết tâm tư để nghĩ xem làm thế nào mới cung phụng ông phó hội trưởng này thoải mái, để mình đạt tiêu chuẩn. Ai ngờ Hạ Hoàng Viễn cũng là một người không theo quy tắc thông thường, đã hẹn hôm nay đến kiểm tra, thế mà ông ấy đến công ty sớm hơn giờ hẹn 20 phút. Đợi khi thư ký của ông ấy tới công ty và nói rằng Hạ Hoàng Viễn đã tới từ trước, khiến Cơ Sương Minh sợ hết hồn, chỉ sợ thằng nhãi có mắt không tròng nào đó đắc tội với phó hội trưởng Hạ, làm hỏng chuyện của mình. Hạ Hoàng Viễn đến sớm hơn dự tính cho thấy ông ấy là người chú trọng tình hình thực tế, hy vọng có thể nhìn rõ được thực trạng ở công ty con của nhà họ Cơ. Thấy vẻ căng thẳng trên mặt Cơ Sương Minh, ông ấy mỉm cười đặt cốc cà phê đã thấy đáy trên tay xuống. Phó Tổng Giám Đốc Cơ, không cần căng thẳng. Tôi chỉ đi dạo, xung quanh thôi. Cà phê của công ty các anh rất khá đấy. Một anh lái xe đã pha cho tôi. Mùi vị rất được. Nói chuyện với cậu ấy một lúc, tôi cảm thấy, nếu nhân viên nào trong công ty anh cũng có chiều sâu như cậu ấy thì việc ra nhập hiệp hội là chuyện đương nhiên. Thời gian nói chuyện cùng Hoắc Khải không lâu nhưng từng hành động và lời nói của anh mang đến cho Hạ Hoàng Viễn ấn tượng rất tốt, khiến cả ấn tượng về công ty, con nhà họ Cơ cũng khá hơn. Nếu không có gì bất ngờ thì việc công ty con gia nhập vào hiệp hội thương mại như ván đã đóng thuyền. Có được câu nói này của Hạ Hoàng Viễn, Cơ Xương Minh mừng vui quá đỗi. Bản thân hắn ta vắt óc mấy ngày, trời nghĩ xem nên lấy lòng người ta thế nào. Chẳng ngờ, một anh lái xe đã làm xong hết tất cả. Tuy rằng không biết anh lái xe nào có bản lĩnh đến vậy, nhưng Cơ Xương Minh vẫn nắm lấy cơ hội này. Nhiệt tình, mời mọc, thực sự cảm ơn Phó Hội trưởng Hạ quá. Trưa, nay chúng tôi tổ chức một bữa tiệc chào mừng. Toàn là quản lý của công ty với một số hộ kinh doanh lớn tại địa phương, mong Phó Hội trưởng Hạ nể tình. Dạng tiệc tùng xã giao này không thể thiếu được trong công việc làm ăn nên Hạ Hoàng Viễn cũng không từ chối. Nếu đã định chấp nhận công ty con nhà họ Cơ vào hiệp hội thì tạo dựng quan hệ tốt đẹp cũng là việc nên làm. Anh tài xế kia không phải người bình thường đâu. Tuy, chỉ trò chuyện đôi câu, nhưng có thể nghe ra được người này có kiến thức uyên bác, hiểu nhiều biết rộng, người như thế mà chỉ làm đến lái xe thì đúng là uổng phí. Nếu công ty con của nhà họ Cơ có thể khai thác và trọng dụng thêm nhiều nhân tài như thế thì con đường phát triển trong tương lai rất rộng mở đấy. Sau cùng Hạ Hoàng Viễn nói vậy, trên thực tế, nếu không vì kiêng nể thực lực chung của nhà họ Cơ thì Hạ Hoàng Viễn rất muốn lôi kéo anh thanh niên kia về công ty của mình. Người như thế mà chỉ được làm lái xe ở nhà họ Cơ thì đúng là cực kỳ lãng phí. Vì đã không tiện lôi kéo người ta đi nên Hạ Hoàng Viễn cũng không chủ động đưa danh thiếp cho Hoắc Khải. Không chỉ vì không muốn nhà họ Cơ nghĩ nhiều, mà cũng muốn dẹp bỏ mong ước của bản thân. Nhưng nếu nhà họ Cơ không biết phân biệt tốt xấu thì lần gặp sau, Hạ Hoàng Viễn sẽ không nể mặt họ như vậy. Nữa, thời buổi này, cái gì là quan trọng nhất? Đương nhiên là nhân tài. Lời nói của Hạ Hoàng Viễn khiến Cơ Xương Minh sững sờ, đến tận khi đối phương rời đi rồi. Đám người của hắn, ta vẫn chưa kịp hoàn hồn. Rốt cuộc anh lái xe nào khiến ông vua hoa quả nổi danh phải coi trọng như thế? Trong công ty có nhân tài như vậy à? Đi, điều tra xem ban nãy ai đã pha cà phê cho Phó Hội trưởng Hạ. Lập tức gọi người đó tới văn phòng của tôi, Cơ Xương Minh dặn dò. Trợ lý xinh đẹp đứng bên cạnh hắn ta vội vàng đáp lời, tỏ ý mình sẽ đi điều tra ngay. Cơ Xương Minh liếc nhìn trưởng phòng nhân sự, đi xem công ty còn vị trí nào đang trống. Nếu Phó Hội trưởng Hạ đã coi trọng người này đến vậy, không cần biết có phải nhân tài thật sự hay không, người này chính là vấn đề mấu chốt quyết định việc chúng ta có thể gia nhập hiệp hội thương mại. Sắp xếp cho anh ta một chức vụ phù hợp. Vâng, tôi hiểu rồi. Trưởng phòng nhân sự gật đầu. Theo họ nhìn vào cũng hiểu được, sở dĩ Hạ Hoàng Viễn trở nên dễ tính như thế không phải vì ông ấy làm việc qua loa, mà vì anh lái xe pha cà phê cho ông ấy đã để lại ấn tượng quá tốt đẹp. Cho nên, chỉ cần công ty đề bạt người lái xe này, giữ thể diện cho Hạ Hoàng Viễn, việc gia nhập hiệp hội thương mại là chuyện hợp tình hợp lẽ. Đúng lúc này, một người ghé vào tai hắn ta và nói, trang web của công ty vừa đăng tải một tin tức mới. Anh, xem qua đi ạ. Cơ Xương Minh đón lấy chiếc máy tính bảng trong tay đối phương, trên đó hiển thị thông báo bác bỏ tin đồn mà phòng quan hệ công chúng đã đăng tải. Còn ả chết tiệt này lại định giở trò gì đây? Thích chết, à. Cơ Xương Minh mới liếc mắt nhìn qua đã buột miệng chửi thề. Nội dung bài viết đương nhiên là về chuyện dòng chính chèn ép nhánh phụ. Cơ Hương Ngưng nói, rằng, bác bỏ tin đồn, trên thực tế lại dùng giọng điệu rất tủi hơn, khiến người ta vừa nhìn đã biết cô ấy đang nói những lời trái ngược với suy nghĩ trong lòng. Công ty sắp tiến vào Hiệp hội Thương mại Cơ xương, Minh là người có công đầu. Bình thường hắn ta còn không coi Cơ Hương Ngưng ra gì chứ nói gì đến hiện tại. Quay người đi về phía văn phòng của Tổng Giám đốc, hắn ta nói năng rất ngang ngược. Tưởng mình muốn sao, là được vậy à, không muốn sống ngày tháng yên ổn. Cứ, nhất định phải ép mình làm khó con ả này mới chịu. Lúc này, trong phòng làm việc, Cơ Hương Ngưng đang bưng cốc cà phê mà khen không ngớt lời. Ngon lắm, ai pha thế, tôi, Hoắc Khải chỉ vào bản thân. Sao anh lại biết pha cà phê? Cơ Hương Ngưng tỏ ra nghỉ hoặc, Hoắc Khải nhún vai, đáp, nhiều thời gian, rảnh quá, không có việc gì làm thì lên mạng đọc tư liệu, lại là thông tin trên mạng, có phải việc gì anh cũng lên. Cơ Hương Ngưng chưa dứt lời thì cửa phòng làm việc bị người ta đẩy mạnh ra. Cơ Xương Minh tức xì khói vừa bước vào vừa nạt nộ. Cơ Hương Ngưng, cô hơi bị quá đáng rồi đấy. Tưởng rằng để cô ngồi lên vị trí giám đốc là cô muốn làm gì cũng được à? Cảnh tượng này mới xảy ra cách đây không lâu. Nay tái diễn, giọng điệu của Cơ Xương Minh nặng nề hơn. Thái độ cũng không khách sáo nữa. Cơ Hương Ngưng biết chắc chắn hắn ta đã đọc được thông báo bác bỏ tin đồn nên đến gây sự với cô. Nhưng, cô cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nên chỉ thản nhiên đáp. Chẳng phải anh bảo tôi nhận lỗi à, thế nên tôi nhờ trưởng phòng Mã đăng tải thông báo bác bỏ tin đồn, trả lại sự trong sạch cho anh. Có gì không đúng nào? Cách chương.